Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, tình thế phức tạp, ở 12 tiên thể chung, tinh thần tiên thể là đến gần nhất tự nhiên lực lượng. Có người nói có thể liên thông vạn thiên tinh thần, có thể cùng nhật nguyệt sở câu thông, người mang lấy tinh thần tiên thể đại thiên vị nhân hoàng. Nữ nhân mặt cao, nhường chỉ có thể nhìn lên. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Trước đây còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua. Có như thế, một vị đại thiên vị nhân hoàng. Nếu như có, ủa sao không có ai vậy nghe nói qua đây? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cái này người mang tinh thần tiên thể đại thiên vị nhân hoàng. Giống như là bỗng nhiên nhô ra giống nhau lệnh người khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Độc Vương cùng Tư Không Huyền chứng kiến cái này tuyệt thế nữ tử chi về sau đều là thân thể chấn động, không hẹn mà cùng đồng thời để cho gọi ra một cái tên tiểu sư muội. Trong mắt của bọn họ lộ ra không gì sánh được phức tạp thần sắc. Đúng, tới trước chính là tiểu sư muội của bọn hắn, là hắn nhóm sùng ái nhất tiểu sư muội. Ở Thiên Đế Cung, tiểu sư muội là tất cả mọi người bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Những năm đó, bọn họ bảo vệ tiểu sư muội, che chở lấy tiểu sư muội, bọn họ có thể vì đó tắm máu phấn đấu, có thể vì đó rơi nhiệt huyết. Đây là một loại khó mà giải thích tình nghi ngờ. Huynh muội tình thâm, tiểu sư muội, mọi người lưu ý đến Độc Vương cùng Tư Không Huyền đối với tuyệt thế nữ tử xưng hô. Ở cực độ khiếp sợ chi về sau, mọi người dồn dập liền phục hồi tinh thần lại. Nếu là Độc Vương cùng Tư Không Hiên tiểu sư muội, vậy còn có người nào? Này rõ ràng chính là Thiên Đế Cung cái kia kinh tài tuyệt diễm nhất, từng quát tháo cửu thiên, có thể trích ngôi sao đoạt nguyệt Lạc Khinh Tuyền. A, nàng lại chính là Đại Lạc Hoàng. Vạn năm qua, vĩ đại Đại Lạc Hoàng cũng không có chết. Hơn nữa, còn sản sinh ra tinh thần tiên thể. Mọi người hoảng sợ, sự thật này đối với hắn nhóm mà nói thật bất khả tư nghị. Đơn giản là lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả giống như nằm mơ. Bọn họ nhân tộc đột nhiên nhiều như thế, một vị cái thế cường giả, người mang lấy tinh thần tiên thể Lạc Khinh Tuyền, nhưng là có đuổi sát đế tôn lực lượng. Bọn họ đương nhiên trở nên đại hỷ, bởi vì theo Lạc Khinh Tuyền đến, bọn họ nhân tộc bên này thế lực có thể nói tăng nhiều. Lại lấy được một cái cực đại viện trợ. Mọi người phát hiện Đại Lạc Hoàng tự lên sân khấu chi về sau, cho tới bây giờ sẽ không có xem qua còn lại người liếc mắt. Cái này nhất tuyệt thế nữ tử con mắt thủy chung là nhìn về phía một cái người. Cái này người chính là nàng sư tôn Lộc Vũ. Nàng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, không nỡ di động mở mảy may. Ánh mắt kia quang mang so với nàng trên người tinh thần chi quang còn ong ánh hơn. Hơn nữa nội bộ có một loại cảm tình. Đại Lạc Hoàng cho tới bây giờ liền không che giấu. Cái kia trong mắt chính là tình yêu. Đúng, chính là tình yêu. Là tình nhân giữa tình yêu. Mọi người xác định chính mình không có nhìn lầm. Đại Lạc Hoàng chính là như thế thâm tình xem cùng với chính mình sư tôn. Không e dè, không chút nào tránh lui. Ai dám động đến ta sư tôn? Ta Lạc Khinh Tuyền muốn tiêu diệt hắn cửu tộc. Hắn là ta này sinh thích nhất người. Ta không cho phép hắn có tổn thương chút nào. Lạc Khinh Tuyền gọi thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại làm cho một loại tới tự linh hồn rung động. Đây là một cái bí mật lớn bằng trời. Thế nhưng nàng cứ như vậy không tỉ hiềm hướng mọi người nói thẳng ra. Toàn trường khiếp sợ, giờ khắc này, Lộc Vũ cũng nhìn Lạc Khinh Tuyền liếc mắt, đôi mắt hơi chớp động một cái, Trong lòng có của hắn lấy khó mà giải thích, tâm tình rất phức tạp. Cái này vô pháp, vô thiên nữ đệ tử vĩnh viễn đều là như vậy chấp nhất. Dám yêu dám hận, vĩnh viễn đi theo bản tâm. Vạn năm qua Lạc Khinh Tuyền chưa từng có biến quá. Mặc dù là ở nơi này vạn chúng tề tụ trường hợp, nàng cũng muốn biểu lộ nội tâm của mình. Lạc Khinh Tuyền xưa nay không từng lui bước, so ra hắn còn lâu mới có được Lạc Khinh Tuyền có dũng khí như vậy. Lần trước cùng Lạc Khinh Tuyền phân biệt thời gian, hắn chỉ điểm Lạc Khinh Tuyền đi trước tụ nhân tộc, đòi lấy cái kia bảo vật quý giá, chính là ở tụ nhân tộc trợ giúp xuống, Lạc Khinh Tuyền tài năng đủ hoàn toàn khôi phục. Xem tình huống hôm nay, Lạc Khinh Tuyền hẳn là chân chánh dung hợp tinh thần tiên thể, không chỉ có khiến cho chính mình nhảy lên tới đại thiên vị nhân hoàng hoàn cảnh, hơn nữa có thể vận dụng tinh thần tiên thể nhấc lên tiên thể chung cái kia thần kỳ vô hạn lực lượng. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lạc Khinh Tuyền đã xuất thủ. Nàng giống như là bằng khoảng không theo cửu thiên chi thượng tháo xuống một vòng tinh thần. Trong thời gian ngắn ngủi, trong tay của hắn đã ngưng kết ra một viên so với mặt trời chói chang còn chói mắt hơn tinh thần. Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, Lạc Khinh Tuyền toàn lực thôi động cái kia một viên tinh thần, thả ra vô cực quang mang, kéo cường thịnh vĩ diễm, hướng thiên ma hoàng bên kia, nặng nề mà quét ngang đi. Đây là không gì sánh được kinh diễm một kích. Đây là tái nhập sử sách một kích. Lạc Khinh Tuyền đến, khiến người ta tộc bên này uy thế đạt tới một cái điểm tới hạn. Một cái gần vượt lên trước ma tộc bên này điểm tới hạn. Ầm ầm, thiên ma hoàng không thể không rút ra một ít lực lượng, dùng để phòng ngự chính mình ma tộc đại quân. Cái này nhất, cái này nhân tộc thừa cơ phản công. Hết thảy nhân tộc cường giả đều là toàn lực tóe phát cùng với chính mình lực lượng. Ầm ầm, một chiêu này cực hạn tương bính phía dưới, thiên ma hoàng nhưng thật ra không có chịu đến tổn thương. Thế nhưng dưới đáy ma tộc đại quân cũng là không thể tránh khỏi thừa nhận rồi trọng kích. Một mảng lớn kêu thảm thiết vang lên, tại chỗ liền có hơn 1.000 cái ma ở trọng lực lượng trọng kích chi hạ tiêu vong. Từng cái thịt nát xương tan, vô liêm sỉ, thiên ma hoàng phát ra giống giận. Đối với Lạc Khinh Tuyền đến, nội tâm của hắn cực độ thống hận lấy. Lạc Khinh Tuyền thanh âm cũng là vẫn như cũ kiên định. Nàng một chữ một bữa nói ra, ta nói, cái này thế thượng, không có ai có thể thương tổn hắn. Hắn là ta Lạc Khinh Tuyền nam nhân, ở trước mặt tất cả mọi người, đương chứ thiên hạ anh hùng đích diện. Lạc Khinh Tuyền nói ra như thế mấy câu nói, đây là hắn đối với mình sư phụ cáo bạch. Ở nơi này nhất sau nguy nan trước mắt, ở nơi này đặc thù nhất trường hợp, nàng nghĩa vô phản cố đối với mình sư tôn biểu bạch. Đây là một đoạn sẽ bị muôn đời tán dương cáo bạch. Một đoạn này cáo bạch vừa ra, toàn trường đều là xôi trào. Đại sư huynh Tư Không Huyền thân thể rung mạnh, hắn trước đây muốn dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ bí mật, cuối cùng vẫn không có bảo vệ. Chính hắn một vô pháp vô thiên tiểu sư muội vẫn như cũ là cố chấp tuyển trạch trong lòng của mình. Sở yêu, cái này chính là không thể dễ dàng tha thứ thầy trò chi yêu a. Thế nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, đối với cái này chủng thầy trò cấm kỵ, mọi người tại đây cũng không có giống như hắn trong tưởng tượng như vậy trào phúng cùng hèn mọn. Hắn chứng kiến trong mắt của mọi người lại còn lộ ra một loại tia sáng kỳ dị, lại tựa hồ là đang nhận đồng Lạc Khinh Tuyền. Bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được Lạc Khinh Tuyền đối với Lộc Vũ yêu, đây là một đoạn không có gì sánh kịp tuyệt thế yêu say đắm. bọn họ cũng theo đó cảm động. Ầm, ầm, ầm, điểm tới hạn thật đã xuất hiện. Hiện tại nhân tộc chiến cũng không tiếp tục là đơn thuần phòng thủ tư thế. Bọn họ bắt đầu chủ động tiến công, trầm trọng áp chế mê muội tộc bên kia. Từ giờ trở đi, không ngừng có ma chết đi. Thế nhưng thiên ma hoàng cửu đại ma công lực lượng vẫn như cũ hung hãn. Bọn họ nếu muốn thu được ưu thế áp đảo, vẫn là không dễ dàng. Dựa theo cái tràng diện này rằng co nữa, thật không biết phải bao lâu thời gian, bọn họ nhân tộc tài năng thu được thắng lợi cuối cùng. Hết chương.